Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, liếm cẩu. Một đám nữ hài nghe được Trương Dịch xa hoa như vậy phát biểu, tất cả đều vui vẻ ghê gớm. Học trưởng thật tốt, cảm ơn học trưởng. Triệu Thế Hy an vị tại Trương Dịch bên cạnh, một mặt sùng bái nhìn lấy hắn. Nàng thế nhưng là biết, Trương Dịch là mở 1,8 triệu Bentley tới, tự nhiên vô cùng có tiền. Bất quá nhìn đến bên cạnh nhiều như vậy vũ đạo xã tỉ muội theo tới, trong nội tâm nàng có chút ăn dấm. Trương Dịch ngáp một cái, đem đầu tựa ở Triệu Thế Hy thiên nhiên trên gối đầu, hai cái đùi thì là thả ở bên trái nữ hài trắng nõn trên đùi. Loại địa phương này tiêu phí một buổi tối căng hết cỡ cũng liền hơn 100 vạn mà thôi. Tùy bọn hắn làm sao náo đi thôi. Quầy rượu hộp đêm loại địa phương này, Trương Dịch tới chơi thời điểm tựa như là về nhà một dạng. Cũng sẽ không có quá kích động biểu hiện. Đến mức nữ nhân, bên cạnh hắn không có chút nào thiếu. Trong nhà cái kia 50 cái người hầu gái, mỗi một cái lôi ra đến đều là đêm trong tiệm có thể chấn chàng tử thiên đồ ăn. Hắn tới nơi này, chỉ là đơn thuần hưởng thụ bên trong cuồng nhiệt không khí. Còn có mang các huynh đệ đi ra hưởng thụ phúc lợi mà thôi. Mà Lý Hàn Đông cùng Lâm Đống, Hoàng Gia Hạo mấy người chơi thì vô cùng vui vẻ. Dạ Lai Hương loại này quán bar tại Thiên Hải thành phố thuộc về cấp bậc tương đối cao. Hoàn cảnh bố trí rất không tệ. Trong sân khấu ở giữa DJ đều là trải qua các đại âm nhạc tiết đại gia. Đánh lấy lớn nhất này đĩa. Chung quanh không khí tổ cũng là giá cao mời tới mỹ nữ. Tất cả không có ngoại lệ mặc lấy lộ ra mảng lớn lưng eo thậm chí khe mông y phục. Theo âm nhạc tại tê trên đài lắc lư, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, nhân loại hormone cùng nhiều bà án đều cực tốc bài tiết lấy. Rất nhanh, liền lấy mở tối hoàn cảnh, đã có người bắt đầu nhân loại tối nguyên thủy bản có thể hoạt động. Trong dạp nữ hài tử thâm thụ xúc động, thế nhưng là bất đắc dĩ tại Trương Dịch cũng không có loại kia dự định. Nhiều nhất chỉ là động động tay chân, làm một số mỡ chuyển rời động tác. May ra hắn bên này tốt rượu bao đủ, làm cho các nàng tùy tiện uống. Không bao lâu, rất nhiều cô nương đều mắt say lờ đờ mông lung. Thậm chí có mấy cái không kiềm hãm được ôm cùng một chỗ. Bắt đầu cởi áo nới dây lưng, lẫn nhau vuốt ve hôn lấy. Chỉ có Ngô Lực, đi tới loại này địa phương cảm thấy có chút không hợp nhau. Hắn tính cách so sánh đàng hoàng, cũng không phải rất am hiểu uống rượu. Lại thêm trêu chọc muội kỹ xảo là không, đến mức tất cả mọi người tới chơi, bên cạnh hắn một cái học muội đều không có. Khó khăn có một cái học muội nhìn đến hắn như thế tố, chủ động tới lấy chai rượu tìm hắn uống. Kết quả hắn trực tiếp cũng là một câu ân cần thăm hỏi. Nữ hài tử uống rượu nhiều như vậy không tốt. Cái kia học muội lúc đó thì gấp, đẩy hắn một thanh nói ra, "Móa, ngươi có phải là nam nhân hay không a?" Nhàm chán, nói thì xách mở chai rượu hạ sân nhảy, cùng nam nhân khác chậm đung đưa. Ngô Lực cũng thẳng ủy khuất, nói thật, lần đầu tiên tới loại địa phương này hắn còn có chút khẩn trương. Bất quá cảm thụ được loại này tối tăm ánh đèn cùng kích thích âm nhạc phía dưới không trật tự cuồng hoan, hắn nội tâm cũng bắt đầu có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động. Nguyên lai đêm trong tiệm là cái dạng này, xác thực chơi rất vui a, thì là có chút phí tiền. Hắn bổ sung một câu, kết quả là, hắn quả quyết làm ra một cái quyết định gạch dưới đứng dậy đi một chuyến nhà vệ sinh. Ngô Lực theo trên mặt bàn quất ra mấy trương giấy vệ sinh, sau đó hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến. May ra đêm trong tiệm ánh sáng tương đối tối, cho nên thân thể của hắn xấu hổ cũng không có người thấy được. Một đường xuyên qua chen chúc đám người đi vào nhà vệ sinh thời điểm, Ngô Lực chợt nghe bên trong truyền đến một trận nam nữ nói nhỏ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đẩy cửa ra liền định đi vào trước vọt lên lại nói. Thế nhưng là cửa vừa mở ra, bồn rửa tay trước một đôi chính đang thông đồng nam nữ thì cùng nhau nhìn sang. Ngô Lực ánh mắt cùng bọn hắn vừa tốt đối mặt, trong nháy mắt, ba người đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ thấy rõ ràng đối phương tướng mạo về sau. Ngô Lực đồng tử đột nhiên rút lại. Trong đại não đều là cảm giác trống rỗng. Bởi vì trước mặt đôi nam nữ này không là người khác. Vậy mà thật vừa đúng lúc cũng là Hồ Thành còn có hắn nữ thần trong mộng Phương Vũ Thiến. Hồ Thành quần thối lui đến một nửa. Dựng lên Phương Vũ Thiến đặt ở trên bồn rửa tay. Mà Phương Vũ Thiến váy cuốn tới trên lưng. Hai đầu bắp đùi trắng như tiết chính kẹp ở Hồ Thành trên lưng. Một đầu màu đen lây bươm bướm treo ở trên chân giày cao gót phía trên. Nhìn qua phá lệ ngân loạn. Hồ Thành cảm giác như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Cả người muốn phẫn nộ. Thế nhưng là cái này nộ khí lại không biết làm như thế nào phát tiết. Sau đó liền ỉu xìu đứng ở nơi đó ngốc lăng nhìn lấy hai người. Ngược lại là Hồ Thành cùng Phương Vũ Thiến nhìn người tới là Ngô Lực về sau. Bình tĩnh không ít, Hồ Thành trừng mắt liếc hắn một cái. Hung hãn nói, nhìn cái gì, chưa thấy qua thật sao? Nhanh điểm ra ngoài, hiển nhiên Ngô Lực chậm trễ hắn làm việc, để hắn bất mãn vô cùng. Lúc này thời điểm, Phương Vũ Thiến bỗng nhiên hô, Ngô Lực, chờ một chút, thế nhưng là nghe được Phương Vũ Thiến gọi hắn. Hắn nhất thời kích động nhìn về phía nàng. Có lẽ nàng là bị cưỡng bách. Sau đó bị ta phát hiện. Chẳng lẽ nói nàng muốn hướng ta cầu cứu. Nếu như ta cứu nàng. Có thể hay không hai người chúng ta. Hắn kích động trong nháy mắt hoàn thành não bổ. Phương Vũ Thiến duy trì mập mờ động tác. Theo bên cạnh túi sách bên trong lấy ra 20 đồng tiền đưa về phía Ngô Lực. Hồ Thành cũng nhắc nhở. Còn không mau đi. Ngô Lực như là bị nước lạnh từ trên đầu đổ xuống đồng dạng. Cả người cơ hồ tại chỗ nứt ra. Nguyên bản lúc này, cần phải sinh khí mới đúng. Bởi vì loại vũ nhục này cơ hồ là cái nam nhân đều không thể chịu đựng được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, thật sự có một số người có thể chịu được. Cũng tỉ như nói Ngô Lực, hắn ngơ ngác rời đi nhà vệ sinh. Trước khi đi còn có thể nhìn đến hai người tại tranh chấp. Tựa hồ là Hồ Thành tương đối gấp, nhưng là Phương Vũ Thiến kiên trì nhất định phải mang tê. Hắn nhìn lấy trong tay 20 khối tiền, quỷ thần xui khiến liền đem tiền cho nhận lấy. Dù sao đây là nữ thần tiền đưa qua a, mặt trên còn có nữ thần trên người hương khí. Ngô Lực theo bản năng đem cái kia 20 khối tiền lấy tới ngửi ngửi. Kết quả hương khí không có nghe thấy được, ngược lại là ngửi thấy một loại hắn hết sức quen thuộc. Trải qua thường xuất hiện tại hắn trên tay vị đạo, Ngô Lực cả người kém chút làm cho nôn, nhưng là đều đã đáp ứng nữ thần. Đáp ứng nữ thần sự tình nhất định phải hoàn thành, dạng này mới có thể cho trong nội tâm nàng lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Suy tư một hồi, hắn nhìn đến tại quầy ba phụ cận hút thuốc lão cảnh. Do dự một chút liền hướng hắn đi tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.